Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 461, trước thời gian phân ra thắng bại. Chương 461, trước thời gian phân ra thắng bại. Song càng, đặc biệt lợi hại chiêu số. Cố Tiêu Tiêu hơi nghi hoặc một chút Lạc Phi vì sao lại đột nhiên hỏi cái này. Bất quá nàng vẫn là lập tức liền thành thật nói, bọn họ là cùng nhau công kích trước ta, bởi vì nhân số thượng ưu thế tuyệt đối, cũng không dùng cái gì đặc biệt lợi hại chiêu số, liền đem ta đánh chết tại chỗ. Ta cũng không có thấy cái gì đặc biệt chiêu số, vô tình mặc dù cũng không hiểu Lạc Phi hỏi cái này lời nói ý tứ, vẫn là cùng Cố Tiêu Tiêu đồng dạng nói hắn tình huống. Tại nàng bị đánh chết trước, chúng ta bên người NPC binh sĩ đã bị tháp phòng ngự giết chết. Cuối cùng phá hủy tháp phòng ngự kia mấy lần, ta là đỉnh lấy tháp phòng ngự công kích tại hủy đi. Cho nên hủy đi tháp sau lượng máu còn thừa không nhiều. Ba người bọn họ chỉ là bình thường vây tới công kích ta. Ta liền cúp, như vậy, chúng ta còn không thể tùy tiện đi lên đoàn chiến. Lạc Phi nghe hai tên đồng đội nói về sau, có chút suy tư một chút, liền lập tức làm ra quyết định này. Vì cái gì? Chúng ta chỉ cần đi theo siêu cấp binh cùng nhau, ưu thế là rất lớn. Cố Tiêu Tiêu vốn định dựa vào nhất ba đoàn chiến đánh chết Tô Nhược Dĩnh một lần. Lúc này gặp Lạc Phi thế mà không nghĩ làm như thế. Nhịn không được nghi ngờ hỏi. Ngươi là suy xét đến bên ta thủy tinh cũng đã tổn hại máu gần nửa. Cho nên sợ đối phương có che giấu đại chiêu. Không muốn mạo hiểm phải không? Vô tình dù sao cũng là xếp tại cá nhân thực lực bảng thứ 10 người chơi. Tốc độ phản ứng vẫn là muốn so Cố Tiêu Tiêu mau chút. Đã có chút rõ ràng Lạc Phi không muốn khai thác đoàn run run thuật nguyên nhân. Đúng thế. Lạc Phi trực tiếp liền nói ra lo lắng của hắn. Hằng đạt đội trước đó đã chịu hạ quyết tâm từ bỏ cá nhân chiến. Tất nhiên tại chiến đội chiến phương diện đã làm đầy đủ chuẩn bị. Đón lấy, Lạc Phi dùng thời gian cực ngắn, giản yếu hướng hai tên đồng đội nói một lần hắn trước bị Tô Nhược Dĩnh cùng Thẩm Doanh liên thủ vây. Ở Thủy Lao, Trung Hòa sử dụng mất xưng hào năng lực mới đến lấy thoát thân đi qua. Ta trước đó liền đoán rằng ngươi có thể là dùng ẩn nấp năng lực, mới có thể như vậy dễ dàng đem Thẩm Doanh đánh chết. Không nghĩ tới năng lực này lại là đang bị động tình huống hạ sử dụng. Vô tình nghe Lạc Phi tự thuật về sau, đối với Hằng Đạt đội ba người tập hợp một chỗ có thể bày ra thực lực cũng có một cái nhận thức. Mới, không nghĩ tới Tô Nhược Dĩnh vì đối phó ngươi. Thà rằng nỗ lực hy sinh mặt khác trưởng thành đại giới. Như vậy nhanh đem linh lực sở trường luyện đến đê. Cố Tiêu Tiêu nghĩ đến chính mình linh lực sở. Trường còn vẫn như cũ dừng lại tại cấp E. Cũng thu hồi đối với Hằng Đạt đội lòng khinh thị. Không lại giống như trước đó nghĩ như vậy làm Lạc Phi mang theo bọn họ hiện tại đi cánh phải đoàn. Chiến. Thấy hai tên đồng đội đều đã thu hồi vội vàng nghĩ muốn nhất ba đem đối phương mang đi tâm tư. Lạc Phi lộ ra hài lòng biểu tình. Tiếp tục vì hai người phân tích nói. Vô tình xưng hào năng lực. Đã lúc trước đánh chết hồng sắc liệt diễm lúc cơ bản bại lộ. Mà ta xưng hào năng lực cũng đã sử dụng hết. Cho nên hiện tại nóng lòng quyết chiến cũng không nên là chúng ta. Nói đến chỗ này. Lạc Phi mặt hướng địch quân căn cứ phương hướng, chỉ hướng bên trái chính mình nói, đã đối phương đã bị kiềm chế tại chúng ta cánh phải không dám tùy tiện rời đi. Chúng ta liền nên phái hai người đi cánh trái mang binh đẩy phòng ngự của bọn hắn tháp. Còn thừa một người thì đi cánh phải, núp ở phía sau phương chiến tranh sương mù bên trong không cho đối phương phát hiện. Một khi đối phương đi cứu viện cánh phải của bọn họ. Liền xem tình huống quyết định phải chăng đi theo siêu cấp binh đi công đối phương thủy tinh. Như vậy bọn họ liền sẽ tả hữu khó có thể chiếu cố. chúng ta ở trên chiến trường ưu thế cũng sẽ càng lúc càng lớn. Vô Tình gật đầu biểu thị đồng ý, sau cũng đưa ra hắn đề nghị, đã đối phương có hai tên sẽ cấp đê thủy hệ pháp thuật người chơi. Vậy đi cánh trái đầy tháp nhiệm vụ vẫn là giao cho ta cùng Cố Tiêu Tiêu. Như vậy đối phương liền rất khó trường kỳ bên phải đường bảo trì hai người. Người hành động liền dễ dàng hơn. Lạc Phi cảm thấy Vô Tình nói rất có đạo lý, liền quả quyết tiếp thu hắn đề nghị. Thế là Túy Phàm Trần kế tiếp liền tiếp theo khai thác tả hữu kiềm chế chiến thuật. Bởi vì Lạc Phi sở tại cánh phải có siêu cấp binh, cho nên hắn cũng không cần xông vào phía trước đi công kích địch quân NPC binh sĩ. Tại hàng đạt đội người chơi cũng không dám cách căn cứ quá xa tình huống hả. Túy Phàm Trần Phương, siêu cấp binh, chỉ dựa vào tự thân năng lực liền có thể vẫn luôn đẩy lên hàng đạt đội căn cứ bên ngoài, lại bị hàng đạt đội ba người ra tay giết rơi. Hiện tại ta thực hy vọng Túy Phàm Trần ba người có thể tại thu hoạch được siêu cấp binh sau, đắc ý quên hình, cùng nhau đi theo đám lính kia tới tìm chúng ta đoàn chiến. Hồng sắc liệt diễm tại phí đi so một ít sức lực mới giết chết Túy Phàm Trần nhất danh siêu cấp binh về sau. Như vậy đối với Thẩm Doanh nói, như vậy chúng ta liền có chuyển bại thành thắng cơ hội, không cần giống như bây giờ chỉ là thụ động phòng thủ. Thẩm Doanh cùng Tô Nhược Dĩnh đều hiểu hồng sắc liệt diễm chỉ cơ hội là cái gì. Bởi vì hắn dùng là mở sao sao lưu phương thức, liền không thể nói rõ cùng xưng hào năng lực có quan hệ. Mặc kệ là ta cùng hắn cùng nhau chơi đùa kịch bản, vẫn là ta chưa tham dự lại nhìn qua trực tiếp hoặc video kịch bản, ta đều chưa từng thấy Lạc Phi đắc ý quên hình qua. Thẩm Doanh thở dài một cái, ta muốn đây cũng là hắn có thể tại cá nhân thực lực bảng bên trên vẫn luôn vị trí ổn định một cái quan trọng nguyên nhân. Ta cũng chưa từng thấy qua. Tương đối, Tô Nhược Dĩnh đối với Lạc Phi đánh giá thì càng ngắn gọn. Mặc dù hắn thường xuyên sẽ khai thác ngoài dự liệu hành động, nhưng kết quả kiểu gì cũng sẽ là chính diện. Lúc này, Vô Tình cùng Cố Tiêu Tiêu hai người biểu hiện điểm đỏ, bắt đầu biểu hiện tại hàng đạt đội ba người tiểu bản đồ cánh phải. Quả nhiên bọn họ cũng không có khai thác hiện tại đoàn chiến sách lược. Làm Thẩm Doanh nhìn thấy tiểu bản đồ bên trên biểu hiện địch quân hành động về sau, càng thêm cảm thấy đêm nay rất khó có thủ thắng hy vọng. Đồng thời bọn họ chỉ phái hai người đi chúng ta cánh phải, hẳn là còn có một người tùy thời chuẩn bị tới đây đánh lén. Hồng sắc liệt diễm mặc dù làm ra chính xác phán đoán, nhưng bất đắc dĩ này một đường đã không có tháp phòng ngự thủ hộ, còn muốn vẫn luôn đối mặt Túy Phàm Trần, siêu cấp binh, tiến công. Với hắn mà nói, hiện tại cũng không có biện pháp tốt có thể giải quyết vấn đề này. Các ngươi còn có ứng đối phương pháp à? Lúc này Tô Nhược Dĩnh bỗng nhiên xuất hiện nghĩ muốn từ bỏ thi đấu biểu tình. Nếu như không có, chúng ta còn không bằng trước tiên nhận thua, để tránh bị đối phương phá hủy đi hết thảy tháp phòng ngự, lại mang theo đại đội siêu cấp binh tới đoàn diệt chúng ta. Hiện tại liền muốn từ bỏ, khó tránh khỏi có chút sớm đi. Không chỉ có hồng sắc liệt diễm rất là kinh ngạc Tô Nhược Dĩnh sẽ nói ra như vậy, liền Thẩm Doanh cũng có chút khó có thể tiếp nhận. Chỉ ít hiện tại nhận thua, chúng ta còn có thể thua thể diện một chút. Tô Nhược Dĩnh lúc này biểu tình đã trở nên phảng phất thua trận thi đấu cũng không khẩn yếu. Ngay tại chúng ta nỗ lực này một đường tháp hai đại giới, lại vây giết Lạc Phi thất bại, còn bị hắn phản sát một người thời điểm, kỳ thật cuộc tỉ thí này thắng bại đã quyết ra đến rồi. Nói xong những lời này, Tô Nhược Dĩnh bỗng nhiên cười một tiếng. Đừng lo lắng, coi như đêm nay thua, ta còn có biện pháp để chúng ta vào tám cường. Lúc sau nàng liền tại cá nhân trò chơi menu bên trong ấn xuống chỉ có đối chiến kịch bản bên trong mới có thể có đầu hàng, nút bấm. Trước một bước rời đi, Hằng Đạt đội Tô Nhược Dĩnh đã nhận thua rời khỏi trò chơi. Làm Lạc Phi nghe được này, thanh hệ thống nhắc nhở âm thời điểm, một lần có chút không dám tin tưởng chính mình lỗ tai. Mặc dù Túy Phàm Trần tại kịch bản bên trong đã chiếm cứ rất lớn ưu thế, nhưng Tô Nhược Dĩnh nhanh như vậy đầu hàng nhận thua, vẫn là thực vượt quá Lạc Phi dự kiến. Bất quá rất nhanh, hệ thống liền lần nữa nhắc nhở, Thẩm Doanh cùng Hồng Sắc Liệt Diễm cũng lần lượt nhận thua rời khỏi trò chơi. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.